Vạn Dạ Chi Chủ, chương 427, Lý Chính quyết đấu tứ đại tiên gia thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ buồn cười, ngươi một ma đầu mặt mũi làm sao có thể cùng ta cả tòa Bắc Nguyên tương bể. Đáp lại Lý Chính chính là Hiên Viên Thương. Đây là một cái cường đại tuyệt luân Bắc Nguyên trùm. Không hề nghi ngờ thượng tam phẩm cường giả. Hắn người mặc hắc ám chiến giáp, thần bí mà cường đại. Trước hết nhất bước ra một bước dài, toàn thân dồi dào lấy ngẩng cao chiến ý, phía trước. Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Phương Chính hai người dùng cường ngạnh thái độ chặn đánh chết tiểu ma vương. Kết quả những cái kia lão nhân lại giáng xuống trách phạt. Hiện nay, tiểu ma vương triệt để trở thành Bắc Nguyên trong lòng họa lớn. Hiên Viên Thương cái này, tu chiến tranh, cũng bị vô tội phóng ra đi ra. Hôm nay coi như là Lý Chính ngươi ra mặt che chở cái kia tiểu ma vương. Hiên Viên Thương cầm chặt màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Đột nhiên trụ đấy, quá to, chấm, bổn tọa cũng muốn lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Đông, lập tức, đại địa rạn nứt, chiến ý kinh thiên, cực kỳ khủng khiếp, chú kiếm thành nội Bắc Nguyên các tu sĩ. Tất cả đều sợ hãi không thôi. Hiên Viên Thương là có thể ở ta Bắc Nguyên đứng vào top 5 liệt kê chí cường giả. Hơn nữa cái này một đám tiên gia trưởng lão, Lý Chính rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mọi người nghi hoặc, cũng đã quy y Phật môn Lý Chính tại sao phải vì tiểu ma vương? Không tiếc dùng sức một mình quyết đấu tứ đại tiên gia. Giờ phút này, những cái kia tiên gia trưởng lão cùng Lý Chính, bọn hắn thân thể đều có chút mơ hồ. Hơn nữa đều có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ bên ngoài cơ thể quanh quẩn có nhàn nhạt sương mù. Bám vào tại cơ thể lên, cũng không phải là chân nguyên, mà là tinh huy, trên không, một khỏa lại một viên khổng lồ tinh cầu, đã hư ảo vừa lại thật tha thực, liên tục không ngừng địa khuếch tán chấn động, trong đó ẩn chứa thần đạo chí cao lực lượng, những cái kia thần lực dùng tinh quang hình thức. Hàng trăm hàng ngàn chính gốc rủ xuống mà xuống, vờn quanh tại những, này thượng tam phẩm tu sĩ trên người, thật sự muốn khai chiến sao? Tất cả mọi người vẻ sợ hãi, bởi vì chú kiếm thành nội khí tức quá kinh khủng, so tận thế còn muốn đáng sợ. Ngài thôn trưởng, Ninh Minh đồng dạng khẩn trương lên, mà đúng lúc này, Lý Chính không hề niệm Phật hiệu rồi, mà là nói thẳng, cái kia liền tới a, bá. Lập tức, hắn quanh mình phảng phất nhấc lên ngập trời gợn sóng. Tất cả đều là sát ý, coi như biển cả mãnh liệt. Thấy thế, Ninh Minh cắn hạ khóe miệng. Trong lòng của hắn tinh tường, lão nhân kia là vì mình mới trọng thập khởi giao mổ. Theo Phật lại lần nữa hóa thành ma. Trong đó tư vị chỉ sợ cũng chỉ có đối phương mới rõ ràng. Ấn quang, cùng lúc, Lý Chính bỗng nhiên sợ run lên. Trong đáy lòng vang lên thánh Phật đại sư thanh âm, Lý Chính trầm mặc, thật lâu đều không biết nên như thế nào đáp lại. Thánh Phật cũng yên tĩnh lấy, cũng không có tiếp tục câu hỏi, mà là đem thời gian lưu cho đối phương. Hồi lâu qua đi, Lý Chính vừa rồi cấp ra đáp lại, đợi cho nơi đây sự tình rồi. Đệ tử hay là tiến vào trấn ma tháp bị quan một thời gian ngắn a, hắn bất đắc dĩ. Thân ở hồng trần, thật sự rất khó siêu thoát ngoại vật, một mặt là từ nhỏ đưa đến đại, tại Bắc Nguyên lẻ loi hưu quạnh Ninh Ca Nhi, một phương diện lại là chính mình dính đầy máu tươi hai tay. Thân ở vũng bùn, khát vọng giải thoát, ai, xa xôi Liên Hoa Tông, thánh Phật thở dài một tiếng, quảng cáo, oanh, một đạo hàn mang ngang trời, chiếu rọi chú kiếm thành, Hiên Viên Thương người thứ nhất giết đi qua. Dù là trực diện ngày xưa ma đạo khôi thủ, người này cũng là nghiêm nghị không sợ. Đồng thời, Hiên Viên Thương thực lực cũng là không hề nghi ngờ cường hãn. Trong hư không, hai người tốc độ quá là nhanh, coi như hai đạo tia chớp tại đan vào. Không khí nổ đùng, hóa thành sương mù nổ tung. Lý Chính cùng Hiên Viên Thương cực tốc đối kích, thi triển thần thông, phù văn như sáng lạn pháo hoa tách ra. Tam phẩm cảnh phía dưới tu sĩ, chỉ có thể xa xem, thậm chí động liên tục làm đều thấy không rõ lắm. Chu ma, Hiên Viên Thương hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể bành trướng, vỡ bờ lấy ngũ tạng lục phủ, hắn đánh xuất thần mâu, coi như một đạo màu hồng đỏ thẫm thần cấu vòng. Lệnh hư không đều sinh ra dày đặc khe hở, lại để cho người không biết nên phải như thế nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Lý Chính bàn tay lớn nắm chặt, ở vô hình chung bắt được mấy chục đạo sát khí. Đây là sát thần lĩnh vực cường đại nhất một điểm. Màu xám trắng trong thế giới tràn ngập vô cùng vô tận sát khí. Nhìn như vô hình, nhưng có thể đơn giản chém ra thế gian vạn vật. Thậm chí còn, Lý Chính chỉ cần tâm ý khẽ động, phạm vi 10 dặm ở trong hết thảy tồn tại đều bị thắt cổ. Xoắn giết trở thành bột mịn. Đây tuyệt đối nửa điểm cũng không khoa trương. Thoáng chốc, Hiên Viên Thương Đồng Tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy, Lý Chính rõ ràng một phát bắt được chiến mâu. Hắn bàn tay lưu chuyển lên từng đạo khí kình, hóa giải chính mình đánh ra vô thượng công phạt. Đúng lúc này, âm thầm lại có người ra tay. Là một vị khác tiên gia trưởng lão. Là Đông Phương Vũ, chú kiếm thành nội. Những Bắc Nguyên đó tu sĩ một bên lui lại, một bên kinh gọi ra đối phương tên tuổi. Đó là Đông Phương gia một cái thượng tam phẩm trung kỳ tu sĩ. Mệnh tinh chính là Bắc Lạc Tinh, đồng dạng cũng là Bắc Nguyên trùm một trong. Mà đi đến một bước này, đối phương sống không biết bao nhiêu tuổi, cực kỳ siêu phàm, vô thanh vô tức đã đến Lý Chính sau lưng. Thẳng đến động tay lúc mới có lôi đình bộc phát. Lão già kia, ngươi còn làm đánh lén. Ninh Minh kinh hãi. Có thể thượng tam phẩm cuộc chiến sao mà khoa trương. Một cái ý niệm trong đầu tựu là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính mình chỉ sợ liền mở miệng nói chuyện thời gian cũng sẽ không có. Nhưng mà, lại để cho người giật mình sự tình lại đã xảy ra. Đông Phương Vũ cầm trong tay một thanh sát kiếm. Thân kiếm quấn quanh lấy băng lam sắc xương tuyết chi lực. Cho dù nhanh như nhanh chóng điện, nhưng cũng tại tới gần Lý Chính thân thể. Bị cưỡng ép chống đỡ, một đám sát khí sương mù che chắn vào hư không trung hiển hiện mà ra, quấn chặt lấy Đông Phương Vũ trong tay sát kiếm. Cái gì? Lập tức, Đông Phương Vũ lại có loại da đầu nổ tung nguy hiểm cảm giác, muốn vứt bỏ vũ khí trong tay. Két, két, két, chuôi này sát kiếm tại ngăn không được địa run rẩy, như là đã nhận lấy áp lực cực lớn. Rốt cục, từng đạo sát khí bắn ra ra không gì sánh kịp thế công. Triệt để tan vỡ thân kiếm. Từng khúc đứt gãy. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt chính giữa. Đông Phương Vũ trong tay cái thanh kia dùng vẫn tiên làm bằng sắt tạo mà thành sát kiếm. Rõ ràng cứ như vậy bạo bể kim loại bột phấn. Cái này cực kỳ khoa trương. Cô, cái này là Lý lão ma sát thần lĩnh vực sao? Nhanh, nhanh lên ly khai này phương thiên địa. Bằng không, chúng ta không biết lúc nào cũng sẽ bị sát khí thắt cổ. Xoắn giết trở thành thịt nát. Bắc Nguyên các tu sĩ chỉ cảm thấy da đầu run lên. Tại nơi này màu xám trắng trong thế giới. Ai cũng không dám dừng lại. Mạnh thật à, Ninh Minh trong ngực. Thác Bạt Vũ cũng há rồi há cái miệng nhỏ nhắn. Phát ra tiếng thán phục. Thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão. Đánh lén đánh ra lôi đình một kích. Cứ như vậy phong khinh vân đạm địa bị hóa giải hả? Bên kia, Đông Phương Vũ đồng dạng nội tâm mãnh liệt nhảy. Đưa thân thượng tam phẩm. Đã qua đi không biết bao nhiêu năm. Chính mình hay là lần thứ nhất giống như này cảm giác nguy cơ. Cái này cũng quá khủng bố. Bởi vì Lý Chính vẫn còn cùng Hiên Viên Thương đối kháng. Căn bản không có cái gì động tác. Sau lưng trong hư không tự hiện ra từng đạo sát khí. Quấy đã diệt trong tay mình cường đại binh khí. Cái này đẳng cấp tồn tại. Dù là đưa lưng về phía chính mình. Đứng ở nơi đó. Mình cũng ám sát không được. Không hổ là đệ nhất thiên hạ ma đạo khôi thủ. Đông Phương Vũ một kích không thành. Lập tức lui về phía sau. Đem chủ chiến tràng giao cho Hiên Viên Thương cùng Lý Chính đối kháng. Chính mình tắc thì lại chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Bên kia. Lý Chính tựa hồ đối với cái kia Đông Phương Vũ đánh lén cũng không có để ở trong lòng. Ai, hắn thở dài, cảm thán chính mình thật sự thay đổi. Bằng không, chỉ bằng vừa rồi động tác, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, cho dù bốn phía trong hư không ngủ đông, ở ẩn có hàng trăm hàng ngàn đạo sát khí, có thể trong lòng mình nhưng lại không cái gì sát cơ. Đây đối với sát thần lĩnh vực vận dụng cũng không phải là kiện chuyện tốt. Không có thể bộc phát ra nên có sát thần chi uy. Mà đúng lúc này, uống, Hiên Viên Thương như ma thần trên đời. Bên ngoài thân chiến giáp chán quang, thần uy càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Trong tay chiến mâu hồng mang lóng lánh, nhiệt độ cao lửa đốt sáng liệt. Tại cởi sắc màu xám thế giới, cái kia căn màu hồng đỏ thẫm chiến mâu lộ ra càng thêm chướng mắt. Lý Chính bàn tay khí kình bị tan rã, ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc, chỉ nghe phanh địa một tiếng, Lý Chính không có thể hoàn toàn bắt lấy chiến mâu, thủ trưởng buông lỏng, bị đánh tan phòng ngự. Bá, một vòng màu hồng đỏ thẫm thần cầu vòng lập tức bắn ra mà ra, phảng phất như lưu tinh xẹt qua, đem trọn cái thế giới hết thảy là hai. Oanh, chú kiếm thành bên ngoài, vô số núi cao sụp đổ, bị oanh trở thành bột mịn, kể cả Ninh Minh ở bên trong. Rất nhiều người đều hoảng sợ biến sắc, bị như vậy động tĩnh cho hù đến. Quảng cáo, cùng lúc, có người kinh hô, Lý lão ma bị thương. Trước mắt bao người, vòm trời lên, Lý Chính xác thực bị thương. Tay phải bị xuyên thủng một cái lỗ máu, hoàn toàn bị đánh xuyên qua rồi. Huyết như suối tuôn, đỏ thẫm máu tươi hát vẫy tại màu xám trắng bối cảnh chính giữa. Lường trước ngươi tại thần đô bên ngoài đột phá nhị phẩm cảnh, cho dù không có thể thành công, nhưng là nên có chỗ thu hoạch. Hiên Viên Thương thu hồi thần mâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, tự phụ nói, không nghĩ tới, cũng không quá đáng như thế. Người này xác thực có cường đại vốn liếng. Quanh thân bao trùm lấy hắc ám chiến giáp, chỉ có một đôi con người giống như ma chơi, sâu kín thiêu đốt, nói không nên lời đáng sợ cùng cường thế. Lý Chính không nói chuyện, cái vận chuyển chân nguyên, rất nhanh tự chữa trị tốt rồi thủ trưởng thương thế. Sau một khắc, Lý Chính chủ động xuất kích, đạp không ba bước, cả người lại chuyển rời vài trăm mét có hơn. Hắn trầm mặc không nói gì, cái một quyền oanh ra, trong hư không sát khí sôi trào, mang theo có vô tận sát phạt chi lực, không thể ngăn cản, tới tốt. Hiên Viên Thương đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ, chân nguyên hội tụ bên trái trên cánh tay, về sau còn lấy nhan sắc, như mọc thành phiến thần quang đan vào lại với nhau, như một mảnh ngân hà trụy lạc, đông, lập tức, thiên băng địa liệt, hai người đối chiến một cái, phát ra thanh âm đặc biệt nặng nề, như là tiên cổ tại nổ vang, chấn rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn, oa, kể cả Ninh Minh ở bên trong, rất nhiều người đều miệng lớn ho ra máu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bị dư âm, ảnh hưởng còn lại gây thương tích đã đến. Cùng lúc đó, một đạo thân người đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài, ven đường còn tạc ra một ít chiến giáp mảnh vỡ, máu tươi mảng lớn bay ra, mọi người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Cái gì? Lại xem xét, người nọ lại là Hiên Viên Thương. Trong mắt không có tự tin, chỉ có thật sâu khó có thể tin. Hắn cánh tay trái chiến giáp đều bị đánh bại rồi, hiển lộ ra máu tươi đầm đìa tứ chi. Lý Chính vẫn là không có mở miệng, cái đi nhanh tiến lên trước, nâng lên bàn tay lớn, phảng phất phiên thiên ấn đồng dạng, áp rơi mà xuống. Ầm ầm, Hiên Viên Thương trực tiếp bị đánh vào chú kiếm thành bên ngoài. Đại địa sụp đổ khai mở, quanh mình ngọn núi tất cả đều bẻ gãy, mặt đất sụp đổ trọn vẹn hơn trăm mét. Ông trời ơi, mọi người kinh hô, nhìn xem đạo kia già nua bóng lưng, giống như là nhìn xem một thần minh. Mà đúng lúc này, nhận lấy cái chết, một vị tiên gia trưởng lão đột nhiên đánh tới, tay phải hiện lên chảo, hơn nữa bao phủ thương long hư ảnh, năm đầu ngón tay đơn giản là được xé rách hư không. Lý Chính dưới chân cất bước, thân thể xoay tròn, một chân mạnh mà quét ngang đi ra ngoài, uy thế bá đạo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.